LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1694, chương 1694, nhập thất hành thiết. Tiểu mao tặc hôm nay ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lập tức tổn thất nhiều tiền như vậy, tự nhiên trong lòng rất giận. Phải biết hắn bình thường coi như vận khí không tệ, một ngày có thể kiếm mấy trăm khối tiền cũng không tệ rồi. Đầu năm nay làm gì kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiểu thâu cũng không dễ làm. Đầu năm nay điện thoại thanh toán quá thuận tiện, tùy tiện đường đi bên cạnh mua một khoai lang, đều có mã hai chiều có thể quét. Ai đi ra ngoài còn mang tiền mặt, cho nên muốn trộm tiền là càng ngày càng khó. Không có cách nào trộm nhiều nhất chính là điện thoại. Bất quá cái này cần nhất định kỹ thuật độ khó. Hơn nữa coi như trộm được, loại này lai lịch không rõ đồ vật, bọn họ chỉ có thể giao cho lòng dạ hiểm độc gian thương. Trên cơ bản có thể bán mấy trăm khối tiền cũng rất không tệ. Kết quả đến trong phòng khám đánh cái châm, lập tức liền xử lý hơn 2.000 khối tiền. Cái này muốn nói không đau lòng, đó là không có khả năng. Ngược lại tiểu mao tặc trong lòng liền nổi lên sự hận thù. Chuyện này nhất định phải trả thù mới được nha. Hắn đem cái này thù ghi hận tại Tô Minh cùng Tần Thi Âm trên đầu. Nghĩ đến muốn hay không nên trả thù một lần bọn họ. Không thể không nói có ít người tại bây giờ trong cái xã hội này, hắn lăn lộn không tốt lắm cũng là có nguyên nhân. Có một ít người tâm lý chính là vặn vẹo, có thể lăn lộn tốt liền kỳ quái. Suy nghĩ một chút, tiểu mao tặc thật sự là nuốt không trôi một hơi này. Trộm nhiều năm như vậy, bị cảnh sát bắt đã không phải là cái gì đại kinh tiểu quái sự tình. Bất quá hắn thật đúng là lần đầu tiên bị chó cắn. Đoán chừng truyền đi, hắn sẽ trở thành tiểu thâu giới một chuyện cười a. Hơn nữa còn thua thiệt nhiều tiền như vậy, đây là không thể nhất nhẫn. Tiểu mao tặc càng nghĩ càng giận, thế là liền gọi điện thoại, dự định mời mình hai đồng bạn đi ra ăn một bữa cơm. Ăn cơm địa điểm cũng chính là một cái ven đường quầy đồ nướng. Lấy kinh tế của hắn thực lực, hiện tại cũng không có cái năng lực kia đi xin đừng người bên trên tiệm cơm ăn cơm đi. Tại ven đường quầy đồ nướng ăn một bữa cái một lượng 100 khối tiền, đã là cực hạn. Tốt ca, nghĩ như thế nào đến mời chúng ta ăn đồ nướng? Tiểu mao tặc hai đồng bạn nhìn xem đồ nướng khuôn mặt chờ mong, ăn so với ai cũng đều nhanh hơn. Hai người kia một cái tóc dài sắc mặt âm nhu, còn có một cái thoạt nhìn vóc dáng thấp bé gầy không kéo mấy. Hai người này cùng tiểu mao tặc là bằng hữu, bởi vì cái gọi là vật họp theo loài nhân dĩ quần phân. Hai người bọn hắn cũng đều là tiểu thâu, hơn nữa lăn lộn so tiểu mao tặc còn muốn kém. Tiểu mao tặc còn có chút kỹ thuật, tối thiểu nhất tại đụng một cái Tần Thi Âm sau khi, liền có thể lặng yên không tiếng động đem Tần Thi Âm điện thoại di động cho lấy đi. Có thể thấy được kỹ thuật của hắn còn là rất không tệ. Có thể trong nháy mắt dùng ngón tay đem điện thoại di động cho kẹp đi. Mà hai người này nhập hành thời gian ngắn, nói trắng ra là chính là loại kia hết ăn lại nằm người. Tùy tiện cần cù một chút, đi quét đường cũng có thể nuôi sống mình. Làm gì đi làm tiểu thâu đây? Nói trắng ra là chính là hết ăn lại nằm. Hai người này cùng tiểu mao tặc quan hệ cũng không tệ lắm. Bình thường gặp được tiểu mao tặc, ngoài miệng hô rất thân mật, bởi vì tiểu mao tặc thỉnh thoảng còn có thể tiếp tế một lần hai người bọn hắn. Sắc mặt âm nhu ra hòa, nhìn thoáng qua tiểu mao tặc, mở miệng nói ra, tốt ca, ngươi cánh tay thế nào? Đúng thế, tốt ca cánh tay của ngươi làm sao băng bó lại? Gầy không kéo mấy ra hỏa chỉ có biết ăn thôi. Cũng là nghe sắc mặt âm nhu ra hỏa lời nói sau khi, cái này mới phản ứng được. Tiểu mao tặc nào có ý nói hắn là bị chó cho cắn đây. Đó cũng quá mất mặt một chút. Hơn nữa đồng dạng bị chó cắn, cũng chưa từng thấy qua cắn cánh tay. Trên thực tế hắn không biết cắn hắn là một con sói. Nếu như bị hắn cho đã biết, đoán chừng liền sẽ không cảm thấy mất mặt. Có thể giữ được tính mạng liền nên cảm ơn trời đất. Tiểu mao tặc mở miệng nói ra, hôm nay thất thủ, bị người cho đánh cho một trận, vừa rồi đi bệnh viện còn hoa ta không ít tiền đâu. T, hai người lập tức sắc mặt biến một lần. Trong lúc nhất thời ăn đồ nướng cảm giác cũng không mùi vị gì. Cùng là kẻ trộm, bọn họ tự nhiên rõ ràng thất thủ biết có hậu quả gì không? Đây chính là rất thảm, gầy không kéo mấy ra hòa. Tựa hồ có chút ngượng ngùng, nói ra, tốt ca, ngươi hôm nay đều thảm như vậy, còn mời chúng ta ăn đồ nướng. Cái này không tốt lắm ý nghĩa. Đương nhiên không biết vô duyên vô cớ mời bọn họ ăn đồ nướng. Tiểu mao tặc tiền bạc bây giờ có thể một chút cũng không dư giả. Sở dĩ mời bọn họ ăn đồ ăn, vậy khẳng định là có mục đích. Thực không dám giấu giếm. Hôm nay ca ca ta bị làm sau khi, trong lòng nuốt không trôi một hơi này. Sở dĩ ta dự định đi trả thù, mời hai vị huynh đệ giúp một chút. Tiểu mao tặc nói một câu. Tiểu mao tặc cũng biết hai người này đi tiểu tính, vô duyên vô cố mời bọn họ hỗ trợ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ thôi tam chờ tứ. Chẳng bằng trước mời bọn họ ăn một chút gì, đến lúc đó còn nói được. Hai người không tiếp tục ăn, lúc này cái đó còn có tâm tình ăn. Sắc mặt âm nhu ra hỏa mở miệng nói ra, tốt ca, người bị người đánh, giúp người ra mặt cũng là chuyện rất bình thường. Người cụ thể nói một chút chúng ta nên làm gì? Rất đơn giản, ta rõ ràng hai người kia nhà ở nơi nào. Buổi tối hôm nay chúng ta trực tiếp chạm vào đi, đem đồ trong nhà đều cho móc, hơn nữa đem người đánh một trận. Tiểu mao tặc ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hận ý. Trên thực tế có đôi lời hắn còn không có nói chi. Hắn còn định đem con chó kia đem Ninh Như ăn lẩu. Hôm nay tiểu mao tặc tại Tần Thi Âm nhà một mảnh kia khu nhà giàu. Lúc đầu hôm nay chính là tại ngồi xổm điểm, dự định thử thời vận. Có tiền người thứ ở trên thân, vậy khẳng định không tầm thường. Coi như điện thoại, tuyệt đại đa số dùng cái kia cũng là hảo thủ cơ. Hắn chính là trơ mắt nhìn Tô Minh bọn họ từ trong nhà đi ra. Sở dĩ tự nhiên đối với Tần Thi Âm biệt thự, nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Rất rõ ràng nhà nàng ở nơi nào, cho nên mới sẽ có buổi tối xông vào trả thù ý nghĩ. Nhập thất, cái này không tốt lắm đâu. Sắc mặt âm nhu ra hòa, biểu lộ xuất hiện một chút do dự, bởi vì hắn rõ ràng trong này tính nghiêm trọng, bình thường đi thuận người khác đồ vật coi như xong, đây là xử phạt thấp nhất, dù là bị bắt được, cũng liền mấy ngày mà thôi, nhưng nhập thất lấy trộm mà nói, cái kia tính chất coi như nghiêm trọng, nhất là tiểu mao tặc còn muốn trả thù, nếu quả thật đem người cho đánh thức đánh một trận. Đặc biệt là trong tay có hung khí dưới tình huống, vậy liền thành cướp bóc cùng trộm, cái kia tính chất lại không đồng dạng, cướp bóc lời nói tính chất nghiêm trọng hơn, một khi bị bắt, tối thiểu nhất là đã nhiều năm khởi bước, này cũng không có gì lo lắng, loại này nguy hiểm cao sự tình, hai người bọn hắn một lát, còn thật không dám đáp ứng, thực muốn xảy ra chuyện, hậu quả quá nghiêm trọng. Tiểu mao tặc tự nhiên nhìn ra hai người bọn hắn đang lo lắng cái gì. Không khỏi khinh bỉ nói. Xem các ngươi hai cái này kém cỏi dạng. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Ta phải đối phó hai người kia. Ở là biệt thự. Bọn họ tại khu nhà giàu. Ở trong đó đồ tốt cũng không ít. Chúng ta chỉ cần đoạt một chút tốt. Đoán chừng kiếp sau liền không lo. Làm xong vụ này liền trực tiếp rời đi Ninh Thành. Về sau không lo ăn uống, chính các ngươi tuyển a. Tiểu mao tặc ném ra dụ hoặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.